Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Sát Quốc chủ Liệu Định Lâu Quang Thọ đây là tại làm chuyện vô ích, dứt khoát liền đem việc này thoải mái nói cho chớ bất phàm. Dù sao, chỉ có tại đối phương lưu tại La Sát Quốc trong lúc đó giao hảo với hắn, mới thật sự là có lợi cho tương lai sự tình. Lạc Hồng giờ phút này ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vì có người nghĩ mời chào hắn dạng này không gian luyện khí sư, chính là 10 phần bình thường sự tình. Thế là, hắn tiện tay liền đem kia bát giác lưu ly bình thu hút tới trước người, đồng thời lập tức bóc đi miệng bình phong ấn linh phù. Lập tức, một cổ cường đại không gian khí tức liền tản ra, màu bạc vần sáng lộ ra miệng bình, đúng là đem phụ cận trăm trượng không gian đều chậm rãi lôi kéo đi qua. A, cái này đúng là gian man chi huyết, vị kia lâu đạo hữu thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng đây. La Sát Quốc chủ trước đây cũng không mở ra bảo bình, lập tức biết được trong đó chứa linh vật về sau, không khỏi ngoài ý muốn nói. Vật này giá trị thế nhưng là vượt ra khỏi viên kia độn không châu gấp đôi, tiên tử có biết Hắc Thủy các bên kia nghĩ tại mặt mổ cái này cần đến cái gì? Lạc Hồng đương nhiên biết rõ đối phương sẽ không bạch bạch ăn thiệt thòi, mà khẳng định là có mưu đồ của mình. Cái này Mạc đạo hữu liền muốn tự mình đi hỏi lâu đạo hữu, bất quá thiếp thân suy đoán đối phương hơn phân nửa là muốn mời Lạc đạo hữu luyện chế bảo vật gì. Mặc dù Hắc Thủy các thanh danh không được tốt, nhưng La Sát Quốc chủ nhưng lại không lo lắng Lạc Hồng an nguy, nàng tin tưởng trên người đối phương tất nhiên có so độn không châu càng lợi hại hơn đào mệnh thủ đoạn, cho nên, nàng lập tức chỉ là hơi chút suy đoán, nhưng không có cố ý nhắc nhở cái gì, duy trì ám thị chi chủ trung lập thân phận, thì ra là thế. Ha ha, nói như vậy, vị kia lâu đạo hữu thành ý thật đúng là đủ đủ, như có điều suy nghĩ nói một câu về sau, Lạc Hồng làm sơ trầm ngâm, liền hướng La Sát Quốc chủ nói, còn xin tiên tử thay mặt mổ chuyển cáo vị kia lâu đạo hữu, Mạc mổ ngày sau nhất định sẽ tới cửa tiếp một phen, không dám, La Sát Quốc chủ lúc này đáp, đa tạ, lần nữa chấp tay thi lễ về sau, Lạc Hồng liền trực tiếp thôi động không gian pháp tắc, tại một trận ngân mang bên trong biến mất ngay tại chỗ, tại trải qua một thời gian đi đường về sau, Lạc Hồng liền cưỡi La Thiên Thuyền thuận lợi về tới ở vào Phi Thăng Đàn Động Phủ, sau đó, hắn tại hỏi thăm qua anh Minh, biết được tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Động Phủ phụ cận hết thảy bình tĩnh về sau, tiện tay bố trí lên trận pháp, mà ngoại trừ kia bốn phương tụ khí trận bên ngoài, Lạc Hồng còn chính mình tại ám thị mua một bộ nặng minh thủy ba trận, làm động phủ mình đạo thứ hai phòng hộ, bởi vì là hộ núi cấp bậc đại trận, bố trí tất nhiên là 10 phần phí sức, tại có đầy đủ nhiều khôi lỗi trợ giúp dưới, hắn vẫn tại cái này cấp trên bỏ ra cả một cái nguyệt thời gian, bất quá, làm 12 đạo rực rỡ màu lam sóng nước trùng điệp dâng lên thời điểm, mang đến an tâm cảm giác liền lập tức tách ra Lạc Hồng một tháng này vất vả. Lạc tiểu tử, ngươi thật đúng là lãng phí, thật vất vả kiếm được tiên nguyên thạch, liền tiêu vào cái này cấp trên. Nhưng mà, ngân tiên tử lại tại đại trận hoàn thành về sau, nhảy ra dội lên nước lạnh, trận này chỉ có phòng hộ năng lực xuất sắc, đích thật là có chút phản dung, 13 khối tiên nguyên thạch giá cả cũng hơi cao một chút. Bất quá, trận này có thể nói là tại Bắc Hàn tiên vực lưu truyền đến trọng nhất hộ sơn đại trận. Nếu là đổi thành còn lại trận pháp, cũng không thể giống dùng nó như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bại lộ Lạc mổ thân phận. Cái này nặng minh thủy ba trận mặc dù tại chân tiên hậu kỳ thủ hạ cũng có thể ngăn cản một trận, nhưng cuối cùng chỉ là cái sẽ bị công phá mai rùa, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không hài lòng. Bất quá, nó phổ cập tính lại là còn lại hộ sơn đại trận không thể bằng. Bằng vào điểm này, Lạc Hồng nhất định phải mua nó, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi lần này hết thảy liền đã kiếm được 15 khối tiên nguyên thạch. Cái này một cái liền đi 13 khối, liền còn lại 2 khối, còn có thể làm cái gì? Ngân tiên tử không phải không biết rõ hộ sơn đại trận tầm quan trọng, chỉ là Lạc Hồng hiện tại quả thật có chút khó khăn, hẳn là đem một khối tiên nguyên thạch tách ra thành hai nửa hoa, mà nặng minh thủy ba trận bình thường giá cả cùng đồng dạng hạ giai tiên khí tương đương, cũng chính là không cao hơn 12 khối tiên nguyên thạch, lại làm cho Lạc Hồng bỏ ra 13 khối, không hề nghi ngờ. Cuộc mua bán này bên trong Lạc Hồng là thua lỗ chí ít một khối tiên nguyên thạch, ách Lạc mổ tiền bạc bây giờ xác thực chặt một chút, bất quá chờ qua chút thời gian, tiên nguyên thạch sẽ có, cao cấp hơn trận pháp cũng sẽ có. Bị ngân tiên tử kiểu nói này, Lạc Hồng thình lình phát hiện chính mình đi ra ngoài một chuyến, thật đúng là chỉ còn lại 2 khối tiên nguyên thạch, không khỏi có chút xấu hổ nói, mà ở trong đó vấn đề, thì là xuất hiện ở Lạc Hồng trước đó không để ý đến một sự kiện, đó chính là, không gian pháp tắc tiên khí xác thực càng có thể bán ra giá cao, nhưng tương ứng, không gian thuộc tính pháp tắc linh tài cũng đồng dạng không rẻ. Lần này ra ngoài, hắn tổng cộng là bán mất hai cái độn không châu, trong đó một viên dùng để đổi lấy kia bình giang mang chi huyết, mặc dù hắn chiếm tiện nghi, lại là một khối tiên nguyên thạch không có nhìn thấy, mà đổi thành một viên tại độn không các bán đấu giá, bởi vì hắn đem không gian thuộc tính pháp tắc linh tài làm bổ sung điều kiện, cho nên trên tiên nguyên thạch hắn cũng không có thu hoạch rất nhiều. Bất quá quy ra xuống tới, cái này mai độn không châu lại là vỗ ra 60 khối tiên nguyên thạch giá cao. Một viên tiên nguyên thạch liền cần chân tiên sơ kỳ tu sĩ cô động 100 năm thời gian, 60 mai chính là 6.000 năm, cái này thỏa thỏa đã đạt tới trung giai tiên khí tiêu chuẩn. Tổng kết tới nói, Lạc Hồng lần này ra ngoài, tại pháp tắc linh tài trên thu hoạch là lớn xa hơn tiên nguyên thạch, kia nhanh đi, bản tiên tử cũng không muốn qua nghèo thời gian, ngân tiên tử tại linh giới giàu có đã quen, lập tức tất nhiên là không quá thích ứng, đi. Vừa vặn có kia bình giang mang huyết năng thêm ra một phần dùng để luyện chế độn không châu pháp tắc linh tài, chúng ta về sau có thể một cái loại hai cái, nguyên bản hai cái độn không châu đổi lấy pháp tắc linh tài bên trong, đại bộ phận phải dùng đến cho phá thiên thương thăng giai, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một phần dùng để luyện chế độn không châu, nhưng bây giờ hắc thủy các hào khí một tay, lại là có thể chừa lại hai phần luyện bảo pháp tắc linh tài, Lạc Hồng cũng nghĩ để cho mình tại tiên giới tu luyện mau chóng đạp vào quỹ đạo. Nghe vậy tất nhiên là lấy ra bốn phương tụ khí trận trận bàn cùng lệnh kỳ bố trí bắt đầu. Ba ngày không đến, tòa này có thể tụ long phương viên 30 vạn dặm tiên linh khí trận pháp, liền tại Lạc Hồng trong tay thành công hoàn thành. Kế tiếp, đã đến chấp hành hắn phát tài đại kế mấu chốt một bước, là phá thiên thương thăng giai. Tay phải duỗi ra, Lạc Hồng liền đem phá thiên thương từ trong hư không cầm ra, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, liền khiến cho ném đến tận bốn phương tụ khí trận trung tâm, chỉ nghe một tiếng vù vù. Trên mặt đất lập tức sáng lên một mảnh hình chữ thập phù văn, đem phá thiên thương cố định tại không trung. Sau một khắc, ngân tiên tử có chút khẩn trương thanh âm liền từ thân thương bên trong truyền ra. Lạc tiểu tử, bản tiên tử muốn làm thế nào? Tiên tử đợi chút nữa mà chỉ cần toàn lực hấp thu gian mang chi huyết bên trong tiên linh khí là được. Lạc mổ sẽ dùng thiên lang thần hỏa giúp ngươi một tay. Phá thiên thương thăng giai quá trình kỳ thật cùng Lạc Hồng hiện tại luyện hóa pháp lực là tiên nguyên lực quá trình là đồng dạng, đều là tự thân cảnh giới đến. Lại khuyết thiếu đối ứng lực lượng, cho nên, lập tức cũng không cần phức tạp gì tế luyện, chỉ cần cam đoan gian mang chi huyết bên trong không gian tiên linh khí không bị lãng phí là được. Thế là, Lạc Hồng dứt lời liền tác lấy ra bát giác lưu ly bình, lập tức hắn thần niệm khẽ động, một đoàn ngân mang liền đem bình này bao khỏa, cũng na di đến phá thiên thương phía dưới, lên, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, một đạo thái cực hư ảnh liền lấy bát giác lưu ly bình làm trung tâm xuất hiện, chỉ gặp, tại cái này thái cực hư ảnh chậm rãi chuyển động bên trong, một đoàn dòng máu màu bạc lúc này bay ra khỏi miệng bình, cũng theo chuyển động ba vòng về sau, trở nên tròn trịa vô cùng. Lúc này, Lạc Hồng một đạo pháp quyết đánh ra, liền khiến cái này đoàn nắm đấm lớn nhỏ dòng máu màu bạc hướng phía phá thiên thương thương tổn mà đi. Tiếp xúc về sau, màu bạc huyết đoàn lúc này cho phá thiên thương thương tổn lưu lại một tầng huyết y, sau đó không chút nào dừng lại một mực hướng lên, tại đầu mũi thương vừa vặn hao hết về sau. Một tầng màu bạc huyết y đã là đều đều bao trùm tại phá thiên thương phía trên. Lập tức, phá thiên thương liền tràn ra mãnh liệt màu bạc vần sáng, khiến cho đại trận bên trong cấm chế phù văn đồng thời sáng lên. Lạc Hồng biết rõ, lúc này nếu không ngăn cản, cường đại không gian chi lực sẽ đập vụn hết thảy chung quanh. Thế là, hắn lúc này há mồm phun một cái, liền khiến một đoàn xích kim linh hỏa đem phá thiên thương toàn bộ bao vây lại, lập tức đem kia màu bạc vần sáng cho trấn áp xuống. Đến tận đây, tất cả thi pháp liền đã tuyên bố kết thúc, sau đó, liền chỉ còn lại chờ đợi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 7749 ngày bên trong ngân tiên tử nhất định có thể công thành. Lạc Hồng thân hình nhún xuống, liền tay kết pháp quyết, ngồi xếp bằng đến lúc trước chuẩn bị xong trên bồ đoàn. Nhưng mà chỉ đi qua 32 ngày, phiền phức liền tìm tới cửa. Lạc đạo hữu, tại hạ Tiền Bá Nham, còn xin ra gặp một lần, mặc dù bố trí cách âm cấm chế, nhưng thanh âm của đối phương bên trong lại có một cổ sức mạnh kỳ diệu, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào mà quấy nhiễu đến ngay tại tế luyện phá thiên thương Lạc Hồng. Nhướng mày về sau, Lạc Hồng biết rõ tại cái này phi thăng đàn nhưng không cách nào làm bộ chính mình không trong động phủ, chỉ có thể trầm giọng trả lời, không biết Tiền đạo hữu tới chuyện gì. Lạc mổ ngay tại luyện đan, lại là không tì vết đón lấy, hòa với hùng hậu pháp lực, Lạc Hồng thanh âm rất nhanh liền truyền đến ngoài trận Tiền Bá Nham trong tai, luyện đan. Ha ha, Tiền kia nào đó thật đúng là đến đúng dịp, nói thầm một tiếng về sau, Tiền Bá Nham lập tức cười lạnh truyền âm nói, không sao, người ta nói chuyện như vậy cũng là có thể, quả nhiên là kẻ đến không thiện. Lạc Hồng nghe vậy lúc này sắc mặt trầm xuống, ý thức được đối phương này đến tất nhiên là không có hảo ý, hừ. Vậy liền mời đạo hữu nói rõ ý đồ đến đi. Lạc Hồng lập tức một bên không khách khí cho ra đáp lại, một bên buông ra tay trái pháp quyết, lấy ra tiểu hắc cầu. Tiền mổ cũng không có cái gì đặc biệt ý đồ đến, chỉ là thụ vương đạo hữu nhờ, đến mời Lạc đạo hữu 3 năm về sau cùng đi kia nghênh tiên hội thôi. Tiền Bá Nham lập tức nói thẳng, nhưng mà hắn lại không biết, tại hắn nói chuyện thời điểm, Lạc Hồng đã phân thần thúc dục tiểu hắc cầu, luyện hóa nương theo lấy hắn tiếng nói truyền đến lực lượng pháp tắc, rất nhanh. Một đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thái sơ chi khí, liền xuất hiện ở tiểu hắc cầu phía trên, Lạc Hồng hơi chút cảm ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ hiểu rõ, nguyên lai là phong chi pháp tắc, trách không được có như thế lực xuyên thấu, nếu là việc này, Tiền đạo hữu liền không cần uổng phí lực khí, Lạc mổ đã hạ quyết tâm, muốn tại cái này phi thăng đàn chậm rãi tu luyện. Lạc Hồng không biết cái này Tiền Bá Nham tại sao lại bị kia Vương Trọng làm vũ khí sử dụng, tất nhiên là không cách nào thuyết phục hắn. Chỉ có thể từ chối thẳng thắn nói, Lạc đạo hữu ngươi hồ đồ a. Trở thành chân tiên về sau mặc dù không có lôi kiếp, nhưng chúng ta vẫn còn muốn trải qua thiên nhân ngũ suy, nếu là không cần cù tu luyện, đạo hữu tiêu giao thời gian nhưng qua không lâu dài, người ta chính là cùng phê phi thăng tiên giới tu sĩ, Tiền mổ há có thể ngồi nhìn đạo hữu tự cam đọa lạc, cũng được, Tiền mổ hôm nay liền cho đạo hữu hảo hảo nói một chút gia nhập thế lực chỗ tốt, cùng kia thiên nhân ngũ suy, dứt lời. Tiền Bá Nham đúng là giữa trời ngồi xếp bằng xuống, bày ra một bộ muốn đánh lâu dài tư thế, mà tại hắn nói ra cuối cùng 4 chữ thời điểm, Lạc Hồng thể nội khí huyết lại là có chút bay vọt, suýt nữa để hắn thiên lang thần hỏa mất khống chế, đáng chết. Lạc Hồng biết rõ đây cũng là đối phương pháp tắc thần thông, nhưng lại tại hắn lấy ra tấm kia có thể liên lạc cao thăng phù lục một nháy mắt, hắn lại đột nhiên ý thức được, đối phương làm như vậy vậy mà không tính hỏng phi thăng đàn không thể tranh đấu quy củ. Chỉ vì đối phương trong tiếng nói của lực lượng kia đối khí huyết nhiễu loạn cực kỳ yếu ớt, coi như bỏ mặc không quan tâm, cũng không đã thương được bất cứ người nào. Nhưng nếu là người này ngay tại luyện đan, hoặc là tu luyện, tình huống liền rất là khác biệt, cho dù là nhỏ bé nhất nhiễu loạn, cũng sẽ khiến làm những chuyện này tu sĩ bởi vì không cách nào tập trung, mà luyện đan thất bại, hoặc là gián đoạn tu luyện. Cái này gia hỏa không phải tại công kích ta, mà là tại buồn nôn ta, ý thức được mục đích của đối phương về sau. Lạc Hồng ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Chương 1567, lui địch cùng bí thuật. Thiên nhân ngũ suy bên trong, sau 2 suy chỉ có tu vi đột phá đến kim tiên mới có thể gặp được. Cho nên, hôm nay Tiền mổ liền chỉ cùng Lạc đạo hữu nói một chút trước đây 3 suy, nhất là kia thủ đến kỳ trùng tiên suy. Cái gọi là tiên suy, chính là chúng ta thể nội tiên nguyên lực bắt đầu vô duyên vô cớ xói mòn, khiến tu vi tổn hao nhiều, thậm chí là rơi xuống cảnh giới. Vừa mới lâm không ngồi xếp bằng xuống, Tiền Bá Nham liền bắt đầu tại Lạc Hồng ngoài động phủ lải nhải cái không xong, nếu có không biết rõ tình hình nhìn thấy, chỉ sợ thật đúng là có thế cho là hắn là tại cùng Lạc Hồng giải hoặc, mà Lạc Hồng lúc này lại là tức giận đến có chút phát run, chỉ vì đối phương mỗi một cái âm phù truyền đến, đều sẽ làm hắn phân tâm một chút, hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này còn cần tận lực tập trung tinh thần, cái này rất giống là làm ngươi tại chăm chú làm một chuyện lúc, có con ruồi không ngừng tại chóp mũi của ngươi trên lên xuống, không dùng đến mấy lần, liền có thể đem người bức điên. Tiền đạo hữu, ngươi ta ngày xưa không oán gần đây không thù, ngươi hôm nay thật muốn hỏng Lạc mổ cái này một lò đan dược, mới tới tiên giới, Lạc Hồng thật không muốn náo ra động tĩnh gì, cho nên dù là đến giờ này khắc này, hắn cũng vẫn là cho đối phương một lần cơ hội. Lạc đạo hữu đây là nói đến chuyện này, Tiền mổ chỉ là đang nói thiên nhân ngũ suy nguy hại mà thôi, đạo hữu nên luyện đan liền luyện đan mà. Mà lại, Tiền mổ cũng là mới từ Vương đạo hữu trong miệng biết rõ những này kiếp nạn, coi như Lạc đạo hữu không muốn nghe, Tiền mổ chính mình cũng là muốn ôn cố một phen. Tốt, mới vừa nói đến thân thể suy, cái này thân thể suy, Tiền Bá Nham một cái liền nghe được Lạc Hồng thanh âm bên trong đè nén vội vàng sao động chi ý, giờ phút này không khỏi âm thầm đắc ý. Lạc đạo hữu a Lạc đạo hữu, người ta mặc dù không thù oán, nhưng Tiền mổ nếu là không muốn đi luyện chế kia 100 khối tiên nguyên thạch, cũng chỉ có đưa ngươi cũng kéo xuống nước. Nguyên lai, tại Trọng Thủy Môn trong môn quy, mời chào một tên chân tiên nhập môn chính là rất lớn cống hiến, nhất là giống Lạc Hồng dạng này phi thăng tu sĩ, Tiền Bá Nham chỉ cần thành công đem hắn kéo nhập Trọng Thủy Môn, vậy hắn giai đoạn trước chịu khổ thời gian chí ít có thể giảm đi một nửa, mà kia Vương Trọng thì càng sướng rồi, không những có thể miễn đi thời gian dài chịu khổ, thậm chí còn có thể được đến mấy khối tiên nguyên thạch ban thưởng. Đã như vậy, kia tiền đạo hữu liền đừng trách Lạc mổ không đã cho ngươi lời khuyên, gặp đối phương đúng là làm tầm trọng thêm. Lạc Hồng lúc này liền ngoan hạ quyết tâm nói, Lạc đạo hữu nếu là có hứng thú luận bàn một phen, tiền mổ cũng vui vẻ phụng bồi. Trước khi tới, tiền bá nham liền nghĩ đến Lạc Hồng sẽ làm ra mấy loại ứng đối, trong đó đã có đình chỉ tu luyện, cùng hắn chết hao tổn, cũng có hô bằng gọi hữu, để cho người ta đến phân xử, mà duy chỉ có trực tiếp cùng hắn động thủ cái này tất cả đúng, nhất là rơi vào hắn ý muốn, chớ nhìn hắn bây giờ nói thật tốt nghe, thật động thủ về sau, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận đây là tại luận bàn. Đến lúc đó, Lạc Hồng liền coi như là xấu cái này phi thăng đàn lớn nhất quy củ một trong, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, đều dùng không lên bọn hắn trên nghênh tiên hội chuẩn bị thủ đoạn, hắn cùng Vương Trọng trực tiếp liền có thể bắt được. Ha ha, liền ngươi còn chưa xứng cùng Lạc mổ giao thủ, Lạc Hồng sao có thể không biết tiền bá nham chỗ đánh chủ ý, cười lạnh một tiếng về sau, trên tay pháp quyết liền đột nhiên biến đổi, đột nhiên, phá thiên thương phía dưới trên mặt đất rất nhiều cấm chế phù văn liền vì một trong diệt, lập tức, một đạo màu bạc cột sáng liền phóng lên tận trời, trực tiếp thâm nhập quan sát bầu trời. Chỉ là mấy tức công phu, màu bạc cột sáng chung quanh liền xoay quanh ra một mảnh bao trùm mấy vạn dặm màu bạc linh vân, tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Đây là đan khí tiết ra ngoài, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có cao thâm như vậy luyện đan thuật. Từ nhanh chóng xoay tròn màu bạc linh vân bên trong, tiền bá nham cảm ứng được cực kỳ nồng đậm không gian pháp tắc khí tức, một khi bị nó cuốn vào đầy đủ tiên linh khí. Như vậy, không được, nhớ tới ở đây. Tiền bá nham rốt cuộc không lo được suy nghĩ Lạc Hồng vì sao có thể luyện chế pháp tắc chi đan, lúc này dựng lên độn quang, liền muốn chạy ra màu bạc linh vân bao trùm phạm vi, nhưng mà, hắn lại không biết bởi vì bốn phương tụ khí trận quan hệ, chung quanh mấy chục vạn dặm tiên linh khí vốn là bị tụ dẫn tới Lạc Hồng động phủ phụ cận, dưới mắt, đạo này bị Lạc Hồng cố ý tán giật ra không gian pháp tắc, tựa như là một đoàn ngọn lửa, trực tiếp rơi xuống một đống củi khô phía trên, trong chốc lát, đại lượng màu bạc gió nhẹ ngay tại ngân mây phía dưới xuất hiện, rất nhanh liền tụ long thành một cổ không gian thuộc tính tiên linh phong bạo. Lạc đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Không kịp đào tẩu, tiền bá nham lập tức bị vây ở phong bạo bên trong, hắn cực lực chống lên một tầng màu vàng phên che gió ngăn cản không gian chung quanh cắt chém chi lực, thể nội vốn là ít đến thương cảm tiên nguyên lực lập tức nhanh chóng tiêu hao. Màu bạc linh vân mấy vạn dặm phạm vi bao phủ đối chân tiên mà nói cũng không tính lớn, nhưng hôm nay chung quanh rối loạn vô cùng không gian, lại là để liều mạng bỏ chạy tiền bá nham dù là thoát ra một dặm, đều có chút tốn sức. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng Lạc Hồng cầu xin tha thứ. Tiền đạo hữu đây là nói đến nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ Lạc mổ liền muốn để đan khí tiết ra ngoài, mà lại Lạc mổ lúc trước thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, bây giờ chính Lạc mổ đều không chú ý được đến, đạo hữu ngươi liền tự cầu nhiều phút đi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Mặc dù này lại để tiến giai sau phá thiên thương tổn thất một phần nhỏ lực lượng, nhưng chỉ cần hắn bắt đầu trồng rau, một chút rất nhanh liền có thể bù đắp lại. A, không bao lâu, tiền bá nham tiên nguyên lực liền hao hết, mà hắn dùng pháp lực thúc giục màu vàng phên che gió hiển nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn trở ngân sắc phong bạo. Cứ việc chỉ có lẻ tẻ mấy đạo màu bạc gió nhẹ chui vào màu vàng phên che gió bên trong, lại là lập tức trên người tiền bá nham lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chém. Nếu không phải hắn dùng mấy món hộ thân linh bảo ngăn cản một hai, hiện tại chính là bị phanh thây tại chỗ cũng không chút nào là lạ. Họ Lạc, ngươi đưa tiền nào đó chờ lấy, tại không biết hủy đi bao nhiêu kiện linh bảo, đồng thời ăn đủ đau khổ về sau, tiền bá nham rốt cục xông ra ngân sắc phong bạo, lập tức phát ra một tiếng bại khuyển gào thét về sau, hắn liền độn hướng hàng thư các phương hướng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết lập tức biến đổi, liền để tất cả cấm chế phù văn một lần nữa sáng lên. Màu bạc cột sáng cũng rất nhanh biến nhỏ biến mất, nhưng dù cho như thế, Lạc Hồng động phủ chung quanh ngân sắc phong bạo vẫn là lại tứ ngược hơn một canh giờ, mới dần dần biến mất. Một lát sau, chung quyền bọn người gần như đồng thời phi độn đi qua, cảm ứng đến chung quanh còn sót lại khí tức, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, nơi này là thế nào? Lạc đạo hữu không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì. Kia là nặng minh thủy ba trận, hết thảy có 12 trọng thủy sóng phòng hộ. Hiện tại mới phá 6 tầng, đi thôi, Lạc đạo hữu không có khả năng không biết rõ chúng ta tới, đã hắn không lộ diện, kia nhất định là không tiện lắm. Mặc dù vô cùng tốt kỳ Lạc cầu vồng nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng chung quyền mấy người cũng biết rõ lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, nếu là tiếp tục lưu lại xuống dưới, bọn hắn rất có thể sẽ ác Lạc Hồng. Thế là, tám người rất nhanh liền ai đi đường nấy, độn hướng động phủ của mình. Cùng lúc đó, Cao Thăng cũng tại nhìn Lạc Hồng động phủ, gặp Ngân Sắc Phong Bạo triệt để lắng lại về sau, không khỏi cảm thán một câu, cẩn thận sau khi, lại không thiếu khuyết mạo hiểm chi tâm, người này quả thực là khối ngọc thô. Hiển nhiên, Cao Thăng nhìn ra Lạc Hồng là đang vì hạ giới mang tới Huyền Thiên Linh Bảo tiến giai, tự nhiên cũng liền biết được hắn từ đi ra phi thăng đàn, nếu không không có khả năng làm cho đến pháp tắc linh tài, mà trải qua phen này khó khăn trắc trở về sau, tiếp xuống thời gian liền lại không ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng đã tới chương 49, trời, Lạc Hồng đột nhiên há miệng hút vào, liền đem tất cả thiên lang thần hỏa nuốt trở lại trong bụng, chỉ gặp, tại pháp trận bên trong, một cây màu máu trường thương đang lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không có lộ ra mảy may khí tức, nhưng Lạc Hồng lại biết, đã nguyên bản màu bạc giang mang chi huyết đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, liền mang ý nghĩa trong đó pháp tắc lực lượng đã bị thôn vệ không còn, quả nhiên tại dài dằng dặc sau ba hơi thở. Phá thiên thương mặt ngoài huyết y liền xuất hiện nhiều khe nứt, cực hạn ngân mang lúc này từ đó chui ra, dẫn tới không gian chung quanh kịch liệt chấn động bắt đầu. Sau một khắc, một cổ cường đại linh lực tuôn ra, trực tiếp liền làm vỡ nát trọn bộ huyết y, lộ ra phá thiên thương chân thân. Bản tiên tử xong rồi, nghe ngân tiên tử nhảy cẩn hoan hô thanh âm, Lạc Hồng trên mặt lập tức vui mừng, lúc này thôi động linh mục, liền hướng phá thiên thương nhìn lại, chỉ gặp, thương này phía trên nổi lên đại lượng kim ngân nhị sắc phù văn. Trong đó đầu thương trên 14 mai màu vàng kim phù văn không thay đổi, mà trên thân thương nguyên bản những cái kia màu bạc phù văn bên trong, lại có 4 cái biến thành màu vàng kim. Lúc này, nồng đậm không gian pháp tắc khí tức, đang từ phá thiên thương trên tổng cộng 16 mai màu vàng kim phù văn bên trong tản ra. Tại tiên linh khí sung túc tình huống dưới, có thế có 12 mai trở lên kim truyện văn liền đã là trung giai tiên khí. Đây cũng là vì cái gì Lạc Hồng đối phá thiên thương tiến giai có lòng tin như vậy nguyên nhân. Mà bây giờ hơn phân nữa là bởi vì gian mang chi huyết hiệu quả xuất sắc quan hệ, vậy mà chẳng những cho phá thiên thương bổ túc đối ứng thuộc tính tiên linh khí, hơn nữa còn để hắn nhiều hơn 4 cái kim truyện văn, đơn giản chính là kiếm lớn. Lạc tiểu tử, cái kia họ Tiền gia hỏa chết ở đâu rồi, bản tiên tử hôm nay nhất định phải cho hắn đâm mấy cái lỗ thủng hít thở không khí. Lúc ban đầu hưng phấn về sau, ngân tiên tử lập tức nhớ tới làm hại chính mình tổn thương một chút lực lượng Tiền Bá Nham, nổi giận đùng đùng liền muốn Lạc Hồng mang nàng đi tìm kia gia hỏa tính sổ sách. Tiên tử đừng vội, bút trướng này Lạc mổ cũng sẽ không quên, sớm muộn để hắn liền lúc đầu lợi trả lại. Nghĩ đến Tiền Bá Nham, Lạc Hồng lập tức ánh mắt một hung, hướng ngân tiên tử cam đoan nói, vậy là tốt rồi. Lạc tiểu tử, ngươi mau đến xem nhìn, bản tiên tử có phải hay không trở nên đẹp. Ngân tiên tử nộ khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này liền chui ra khỏi phá thiên thương, vui vẻ tại Lạc Hồng trước mặt đi lòng vòng biểu hiện ra lên chính mình. Lạc Hồng cũng mười phần nể mặt nhìn kỹ lại, chỉ gặp ngân tiên tử vẫn là giống như kiểu trước đây tiểu xảo, nhưng trên người màu bạc váy áo rõ ràng muốn so trước đó hoa lệ rất nhiều, đúng là trở nên xinh đẹp hơn. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng là không tiếc tán dương, lập tức đem ngân tiên tử dỗ đến tiếng cười liên tục, hắc hắc, đã hiện tại đều thành công tiến giai, kia chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp đi. Ngân tiên tử cười ngây ngô một tiếng về sau, liền hai tay chống nạnh hướng Lạc Hồng nói, a à, cái này. Tiên tử xác định không chờ thêm mấy ngày, phải biết thi triển minh linh chi thuật về sau, ngươi sẽ suy yếu một trận, gặp hắn như vậy tích cực. Lạc Hồng lúc này có chút xấu hổ nói, bản tiên tử là quan tâm cái này người mà. Đương nhiên, bản tiên tử mới không phải muốn giúp ngươi tiểu tử mau chóng kiếm được tiên nguyên thạch, chính chỉ là không nghĩ tới khổ thời gian thôi. Nhanh lên động thủ đi, đừng lề mề chậm chạp. Ngân tiên tử lập tức lại là có chút nói quanh co thúc giục nói, vậy liền mời tiên tử theo Lạc mổ tới đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng hắn tin tưởng chỉ là một chút tiểu tiết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng ngân tiên tử quan hệ. Thế là dứt lời, hắn liền hút tới phá thiên thương, trực tiếp hướng linh thú phòng đi đến. Một nén nhang về sau, Lạc Hồng liền đi vào một gian ấm trong phòng, thần niệm khẽ động, liền mở ra nơi này cấm chế. Lạc tiểu tử, ngươi mang bản tiên tử tới nơi này làm gì? Cái này ấm phòng không phải dùng để ấp trứng hóa linh thú con non sao? Tại trong phòng ấm êm bay một vòng về sau, ngân tiên tử lúc này có chút hiếu kỳ hỏi, ách mới sinh không gian chi linh 10 phần yếu ớt, cho nên cần nơi đây cấm chế vì đó sáng tạo một cái an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt giải thích nói, bản tiên tử thế nào cảm giác có chút cổ quái? Ngân tiên tử đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, tiên tử không phải là sợ hãi muốn đánh trống lui quân, này cũng không phải không? Lạc Hồng nghe vậy lập tức cố ý khích nàng nói, ai nói bản tiên tử sợ, không phải liền là suy yếu một hồi nha, bản tiên tử nào có như thế yếu ớt, tới đi. Không đợi Lạc Hồng đem nói cho hết lời, Ngân tiên tử liền lập tức mắc lừa, thân thể trên không trung một nằm, liền muốn Lạc Hồng cho nàng thi pháp. Đối với minh linh chi thuật, Lạc Hồng sớm đã là xe nhẹ đường quen, các loại vật liệu cũng sớm chuẩn bị xong, cho nên, tại Ngân tiên tử phối hợp phía dưới, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày hắn liền hoàn thành thi pháp. Hành, tiên tử có thể tự do hoạt động, ngoài miệng nói không sợ, nhưng thông qua Lạc Hồng miêu tả, Ngân tiên tử lại là biết rõ, không gian kia chi linh không sai biệt lắm thì tương đương với trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt, cho nên, trong nội tâm nàng kỳ thật một mực rất sợ, chỉ là cố nén không nói mà thôi. Mà tại Lạc Hồng thi pháp thời điểm, nàng phần này sợ hãi lại là biểu lộ không thể nghi ngờ, toàn bộ hành trình đều không dám mở mắt. Nghe được Lạc Hồng về sau, Ngân tiên tử lập tức nới lỏng một hơi, ngay sau đó vẫn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cái này hết à. Bản tiên tử còn tưởng rằng sẽ rất đau, không gian kia chi linh ở đâu? Nhanh để bản tiên tử nhìn xem. Khụ khụ, thi pháp mặc dù đã hoàn thành, nhưng này không gian chi linh còn cần lại thai nghén một đoạn thời gian. Lạc Hồng bộ dáng có chút cổ quái nói, thai nghén? Ở đâu thai nghén? Ngân tiên tử nghe vậy lập tức bắt đầu nhìn bốn phía bắt đầu, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì không gian khí tức, thẳng đến, nàng nhìn thấy chính mình to đến giống như 10 tháng hoài thai bụng. Ngơ ngác dùng ngón tay chọc lấy đâm một cái về sau, Ngân tiên tử lúc này hai mắt vô thần nhìn về phía Lạc Hồng. Tiên tử đừng nóng vội, chỉ cần 1-2 tháng, không gian chi linh liền có thể đản sinh, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Lạc Hồng vội vàng liền giải thích nói, hắn cũng không muốn khiến cho kỳ quái như thế, nhưng thật sự là không có những biện pháp khác. Bản tiên tử đây là muốn hạ tể rồi. Ngân tiên tử mắt nhìn chính mình chính bản thân chỗ nhà ấm, lúc này không tình cảm chút nào hỏi. Lần này pháp sinh ra không gian chi linh linh tính rất là không trọn vẹn, tính không được là sinh linh, cho nên từ trên lý luận mà nói, tiên tử ngươi vậy cũng là trên là hạ tể. Bỗng chốc bị hỏi về sau, Lạc Hồng trầm ngâm một lát, mới mở miệng giải thích nói, tới ngươi trên lý luận, Lạc tiểu tử, bản tiên tử liều mạng với ngươi, cũng không biết vì sao, nghe được trên lý luận 3 chữ về sau, Ngân tiên tử lại đột nhiên bộc phát, khẽ kêu lấy xông về Lạc Hồng, ai u, đừng đánh mặt. Không phải Lạc mổ chỉ có thể ở La Sát quốc sống qua. Lập tức, ấm phòng bên trong liền truyền đến rất là khoái hoạt động tĩnh. Chương 1568, Thiên nhân ngủ suy. Mặc dù xác thực kỳ quái chút, nhưng tựa như Lạc Hồng nói, Ngân tiên tử hiện tại tình huống cùng bình thường mang thai có bản chất khác biệt. Cho nên, tại nàng phát tiết sau một lúc, liền cũng không có quá nhiều dây dưa, một mình trở lại phá thiên thương bên trong phụng phịu đi. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không lo lắng. Hắn sớm đã thăm dò Ngân tiên tử tính nết, ngày sau tùy tiện liền có thể đem nó hống tốt. Từ ấm phòng ra, Lạc Hồng lúc này liền mặt âm trầm đem Anh Minh truyền triệu đi qua. Công tử có gì phân phó? Động quan mới vừa tan, Anh Minh liền cung kính hành lễ hỏi. Cùng lần trước, chuẩn bị yến, Lạc Hồng biết rõ lần này giáo huấn không đã thương được Tiền Bá Nham căn bản, mà sẽ chỉ làm hắn cùng mình triệt để kết thù kết oán. Cho nên, người này cùng Vương Trọng tất nhiên sẽ vây quanh Ngân tiên hội lần nữa đối với hắn xuất thủ. Mà Lạc Hồng nhưng từ không phải ưa thích bị động ứng đối người, đã bọn hắn đã để mắt tới chính mình, vậy hắn tuyệt sẽ không ngây ngốc chờ lấy bọn hắn ra chiêu. Bất quá đang hành động trước đó, Lạc Hồng trước hết làm rõ ràng Ngân tiên hội tất cả chi tiết, như vậy mới phải chế định kế hoạch. Mà chung quyền 8 người ít nhất cũng tại cái này phi thăng đàn tu luyện 600 năm, tất nhiên là đều trải qua nhiều lần Ngân tiên hội, không thể nghi ngờ là tốt nhất tình báo nơi phát ra, là công tử. Anh Minh nghe vậy không có hỏi nhiều, lúc này liền lĩnh mệnh rời đi. Mà đổi thành một bên, Vương Trọng lại là một mặt mừng rỡ trốn vào hàng thư các phụ cận một ngôi lầu trong các. Ha ha, quá tốt rồi, nghĩ không ra cái kia Lạc Hồng như thế không khôn ngoan, lại đối Tiền đạo hữu ngươi ra tay, đạo hữu thương thế như thế nào? Có thế thiếu ít chữa thương đang dược, vừa mới nhìn thấy Tiền Bá Nham, Vương Trọng liền ngữ khí hưng phấn hỏi. Khụ khụ, Vương đạo hữu hiểu lầm, Tiền mổ cũng không phải là tổn thương tại kia Lạc Hồng trong tay. Tiền Bá Nham lúc này chính xếp bằng ở một phương thuốc trong ao, trần trụi trên lồng ngực hiển lộ lấy mấy đầu vết chém, nhưng bây giờ đều đã bị màu vàng linh quang nơi bao bọc. So sánh ngày đó chật vật chạy trốn thời điểm, hắn khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, nhưng ngay sau đó nghe vậy lại là có chút xấu hổ nói, cái gì? Chẳng lẽ Tiền đạo hữu tại đến kia Lạc Hồng động phủ trước đó, liền gặp được khác phiền phức, bất quá cũng không quan trọng, bất kể là ai, chỉ cần tại phi thăng đàn động thủ đã thương người, liền không có khả năng đợi tiếp nữa. Chúng ta cũng không phải nhất định phải nhằm vào kia Lạc Hồng. Vương Trọng mặc dù đối Lạc Hồng cự tuyệt cảm thấy bất mãn, nhưng ngay sau đó vẫn là 10 phần thanh tĩnh. ai cũng không phải dạng này. Vương đạo hữu, ngươi trước tạm nghe Tiền mỗ giảng thuật một cái chuyện đã xảy ra. Thở dài một tiếng về sau, Tiền bá nham liền đem chính mình tại Lạc Hồng ngoài động phủ tao ngộ hết thảy, đều nói cho Vương Trọng, nghe được đối phương là trợn mắt hốc mồm, đạo đan. Hắn nhất định là tại nếm thử luyện chế đan đạo. Tiền đạo hữu, ngươi lần này chỉ có thể nói là ngươi vận khí không tốt, cũng không có thể trách ngươi. Kinh hô một tiếng về sau, Vương Trọng lúc này lắc đầu thở dài một cái, an ủi Tiền bá nham. Vương đạo hữu lời này là ý gì? Tiền bá nham đối đan đạo hiểu rõ có phần ít, lập tức nhất thời không có nghe minh bạch. Bất luận cái gì đạo đan đều không phải là chúng ta vừa mới phi thăng chân tiên có khả năng luyện chế. Kia Lạc Hồng nghĩ đến là tự nhận có chút luyện đan thủ đoạn, mới dám lung tung nếm thử. Cho nên, hôm đó cho dù không có Tiền đạo hữu xuất thủ quấy nhiễu, hắn cũng là tuyệt đối không thành được. Bởi vì chiêu mộ được Tiền bá nham, Vương Trọng gần nhất đã vào Trọng Thủy môn một vị kim tiên mắt, bởi vậy biết rõ không ít đồ vật. Tại tiên giới, luyện đan sư bị chia làm người đan sư cùng nói đan sư. Trong đó, người đan sư chỉ có thể luyện chế chân tiên trở xuống đan dược, mà đan sư luyện chế đan dược cũng chỉ có thể đối chân tiên đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Ba bên trong, chỉ có nói đan sư luyện chế ra nói đan, mới có tinh tiến chân tiên trở lên tu sĩ tu vi, thậm chí là trợ giúp tham ngộ thiên địa pháp tắc tác dụng. Trên cơ bản, có thể tu luyện tới chân tiên tu sĩ tối thiểu cũng là người đan sư, bộ phận tinh thông thậm chí có thể đạt tới đan sư ngưỡng cửa. Nhưng mặc cho bằng phi thăng tu sĩ đan đạo tạo nghệ như thế nào xuất chúng, lại đều không có khả năng đạt tới nói đan sư cảnh giới, chỉ vì đan sư cùng hắn đều có thiên địa chi cách. Nói như vậy, hôm đó động tĩnh cũng không phải là hắn bình thường có thể thi triển thủ đoạn, mà là hắn bất đắc dĩ mà vì đó đi. Biết được như thế nào đạo đan về sau, Tiền bá nham lập tức hai mắt sáng lên, đã hôm đó thủ đoạn không phải Lạc Hồng có thể phỏng chế, loại kia hắn thương càng về sau, tự nhiên là có thể tiếp tục đi buồn nôn Lạc Hồng, dùng cái này làm trả thù. Tiền đạo hữu chớ có nóng vội, người này mặc dù không thể nào là nói đan sư, nhưng trong tay có lẽ thật nắm giữ lấy một trương đạo đan đan phương, đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Nói, Vương Trọng hô hấp cũng không khỏi thô trọng, trong lòng chỉ cảm thấy là chính mình cơ duyên đến. Vương đạo hữu có ý tứ là muốn cải biến kế hoạch, nghe nói có lớn lợi phía trước, Tiền bá nham cũng không vội ở trả thù, lúc này cảm thấy hứng thú hỏi, ha ha, Tiền đạo hữu, chúng ta tiếp xuống. Cùng trước đó, vừa đến bí nghị lúc mấu chốt, Vương Trọng liền đánh ra một mảnh mặt quỷ hắc vụ, đem hai người trùng điệp bao vây lại. Ba ngày sau, Lạc Hồng trong động phủ, Lạc đạo hữu, nhìn thấy ngươi vô sự, Tào mổ cũng yên lòng, không phải ngày sau uống không đến như vậy đã nghiền linh tửu. Quả thực là vạn phần đáng tiếc sự tình. Một phen tấn tấn tấn về sau, Tào Binh tiện tay bay sượt râu ria trên rượu, liền thanh âm cởi mở nói, chư vị ngày đó có thể đến giúp, Lạc mổ quả thực cảm kích, nhưng lúc đó thực sự không tiện lộ diện, Lạc mổ liền ở đây cho chư vị bồi cái không phải. Dứt lời, Lạc Hồng liền giơ lên bình rượu, đem bên trong năm màu rượu uống một hơi cạn sạch. Ai, Lạc đạo hữu tuyệt đối đừng nói như vậy, dù sao đổi lại là chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Không tệ không tệ, mà lại chúng ta cũng đều không có giúp đỡ được gì. Lạc đạo hữu xác thực không cần chú ý, chỉ là thiếp thân có chút hiếu kỳ, hôm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cái này nếu là không dễ dàng, đạo hữu đều có thể không nói. Một lần nhớ tới ngày đó lưu lại tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng động phủ không gian chung quanh khí tức, Lan Nhạn Băng liền cảm giác có vuốt mèo cào tâm, hiếu kỳ đến kịch liệt. Dù sao, đây chính là ba đại chí tôn pháp tắc một trong không gian pháp tắc A, cũng không có gì không thể nói, chỉ là Lạc mổ tại luyện chế một lò đan dược thời điểm, khi Tiền bá nham chạy tới, ngoại trừ đem luyện khí nói thành luyện đan bên ngoài, Lạc Hồng lúc này lại cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, lúc này liền đem chuyện ngày đó từ đầu chí cuối nói ra, lẽ nào lại như vậy? Cái này họ Tiền dám sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn, cái này gia hỏa tốt nhất là không nên bị Tào mổ bắt được cơ hội, nếu không. Hừ, Tào Binh nghe vậy lập tức tức giận vô cùng một đập vò rượu nói, người này pháp tắc thần thông thật đúng là tổn hại người bất lợi đã, đáng tiếc Lạc đạo hữu lò kia đang dược. Một bên Chung Quyền lúc này cho mày phụ họa nói, mà những người còn lại sắc mặt cũng đều không tốt lắm, dù sao bọn hắn cũng đều không có dự phòng loại này thần thông thủ đoạn, tất nhiên là lo lắng kia Tiền bá nham đồng dạng tìm tới bọn hắn. Còn tốt, lần này luyện đan nhưng thật ra là Lạc mổ không biết tự lượng sức mình, coi như không có kia Tiền bá nham cũng là không thành được. Ngược lại, nguyên nhân chính là hắn trùng hợp đụng vào những cái kia linh dược mới không về phần hoàn toàn lãng phí hết. Lạc Hồng rất rõ ràng ngày đó động tĩnh sẽ cho người cho là hắn tại luyện chế đạo đan, cái này nhưng tuyệt không thể thành, không phải vậy phiền phức mới gọi lớn. Ai, Lạc đạo hữu vẫn là quá gấp, thế nhưng là trước đó ra ngoài nghe nói thiên nhân ngũ suy sự tình, từ nặng minh thủy ba trận bên trên, Trung Quyền không khó coi ra Lạc Hồng đã đi qua một lần la sát ám thị, không khỏi thầm nghĩ đối phương vẫn là không có từ bỏ hạ giới thói quen, làm việc ưa thích giải quyết dứt khoát, là nghe nói, bất quá Lạc mổ không dám bại lộ thân phận, cho nên giải đến lại là không đủ kỹ càng. Đối với thiên nhân ngũ suy, Lạc Hồng đương nhiên là rõ ràng, nhưng ngay sau đó không nói như vậy khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, cái này khó trách. Trung lão đệ, ngươi liền cho Lạc đạo hữu hảo hảo nói một chút đi. Tào Binh nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, từng. Bởi vì cái gọi là thiên nhân có ngũ suy, chân tiên lâm ba suy, phúc họa không cửa, trời tự hạ chi, hoặc phát tiêu, hoặc ngã xuống, hoặc khiếu phong, chỉ có cần cù khổ tu, mới có thể tránh khu, trong đó đệ nhất suy, là tiên suy, thể nội tiên nguyên lực vô cớ xói mòn, tu vi tổn hao nhiều, cho đến cảnh giới rơi xuống, đệ nhị suy, là thân thể suy, chính là nhục thân dần dần hủ xấu, thể phách biến yếu, cuối cùng không cách nào thịnh nạp tiên nguyên lực, cho đến bạo thể mà chết. Về phần đệ tam suy, thì làm khiếu suy, cùng ngày sau chúng ta muốn tu luyện tiên khiếu có quan hệ, giảng giải đến nơi đây, Trung Quyền ngừng một cái, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu hẳn là hiểu được những này a, không tệ, Lạc Hồng lúc này gật đầu xác nhận, chân tiên ba suy mặc dù đáng sợ, mà lại hàng cướp hình thức nhiều mặt, nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém. Tại trở thành chân tiên trước 60 vạn năm bên trong, cơ hồ là sẽ không gặp phải. Nghe nói, có chút may mắn thậm chí tu luyện số trăm vạn năm, cũng còn không có gặp được đệ nhất suy tiên suy. Cho nên, chúng ta còn xa không đến nên cân nhắc như thế nào vượt qua suy kiếp thời điểm. Trung Quyền bọn người có thể chậm chậm rãi tại phi thăng đàn tu luyện, chính là bởi vì bọn họ liền cái thứ nhất vạn năm đều không có đi qua. Thì ra là thế, cái kia không biết có gì kéo dài suy kiếp giáng lâm biện pháp, chư vị. Không phải Lạc mổ khó chơi, chỉ là Lạc mổ người này vận khí vẫn luôn tính không lên tốt, bởi vì sợ bị nghĩ lầm nghe không vô khuyên, Lạc Hồng lúc này cười khổ một tiếng nói, cái này biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là tại cái này ba suy đến trước đó đột phá kim tiên chi cảnh, Tào Binh giờ phút này cũng không có không kiên nhẫn, mà là đương nhiên nói, Tào đạo hữu ngươi cái này thật sự là quá ý nghĩ hảo huyền, cái này không phải cái gì thực dụng biện pháp, Lan Nhạn Băng lập tức có chút dở khóc dở cười lắc đầu nói, xác thực. Mà lại Tào lão ca, theo Trung mổ biết, trước đây hai suy mặc dù có thể sử dụng loại phương pháp này né qua, nhưng đệ tam suy khiếu suy lại là làm sao cũng trốn không thoát, coi như trước đây không có gặp được, nó cũng sẽ ở tại chúng ta đột phá kim tiên thời điểm giáng lâm, đây cũng là vì cái gì kim tiên tu sĩ như thế thưa thất nguyên nhân. Trịnh trọng nhắc nhở Tào Binh một tiếng về sau, Trung Quyền lại xoay đầu lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, đặc thù tỷ kiếp chi pháp Trung mổ cũng còn không có tiếp xúc đến. Nhưng nói tóm lại, chỉ cần có thể tại nào đó một pháp tắc bên trên có lập nên, liền có thể thật to có trợ giúp chống cự suy kiếp, Lạc mổ thụ giáo, Lạc Hồng lúc này chắp tay thi lễ nói, uy, Lạc tiểu tử, ngươi thật không có vấn đề sao, mặc dù không có đem phá thiên thương mang theo trên người, nhưng bảo vật này đã sớm bị Lạc Hồng cùng hắn nhục thân dung luyện thành một thể, đừng nói tại cùng một tòa trong động phủ, coi như cách xa một tòa đại lục, song phương cũng có thể có cảm ứng, cùng Lạc Hồng khác biệt chính là, Ngân tiên tử chính là lần thứ nhất hoàn chỉnh nghe nói suy kiếp sự tình, mà lại nàng cũng rất rõ ràng Lạc Hồng vận khí, cho nên lập tức không khỏi lo lắng, tiên tử không tức giận, Lạc Hồng lúc này khóe miệng khẽ nhếch truyền âm hỏi, hừ, làm gì có? Ngươi không nói coi như xong, ngân tiên tử nghe vậy lúc này một buồn bực, liền muốn tiếp tục tự bế đi, cũng may, Lạc Hồng kịp thời gọi lại nàng, cũng vội vàng giải thích nói, đối với cái này chân tiên ba suy lý giải, Lạc mổ kỳ thật so với bọn hắn còn muốn sâu nhiều, cái này tiên suy, thân thể suy cùng khiếu suy, nói cho cùng chính là phân biệt đối ứng nguyên thần, nhục thân cùng pháp tắc ba cái này tu vi, chỉ tu tiên nguyên lực, lại làm trễ nải nguyên thần tu vi, đến trình độ nhất định, tự sẽ khiến cho tiên nguyên lực xói mòn, mà thân thể suy cùng khiếu suy, thì cũng là cùng một cái đạo lý, nói tóm lại, chính là tiên nguyên lực quá mức cường đại. Chân tiên về sau bằng vào đột phá cảnh giới mang tới đối nguyên thần cùng nhục thân tăng lên, căn bản là không có cách ghép đôi trên lấy được tiên nguyên lực, vậy ngươi tiểu tử chẳng phải là chỉ dùng lo lắng kia khiếu suy rồi. Ngân tiên tử lập tức đã có chút cao hứng, lại có chút phiền muộn nói, nàng thế nhưng là biết rõ, Lạc Hồng đối với nguyên thần cùng nhục thân tu luyện không những chưa từng có buông lỏng qua, ngược lại luôn luôn sớm một bước, Lạc mổ cũng nghĩ, nhưng cũng tiếc cũng không có chuyện tốt như vậy. Nói ở trên, chỉ là cái này ba suy tầm thường nhất hàng cướp chi pháp, mà trên thực tế, một tên chân tiên coi như căn bản không tu luyện tiên nguyên lực, ngày sau cũng sẽ gặp nạn. Có lúc là người bên ngoài đấu pháp vừa vặn đưa ngươi liên lụy đi vào, có khi thì là động phủ dưới mặt đất đột nhiên chui ra một đầu đáng sợ hung thú. Dù sao tiên giới thiên đạo luôn có biện pháp, cho nên, cái này tỷ kiếp biện pháp tốt nhất, còn chính là Tào Binh nói tới, mau chóng đột phá đến kim tiên cảnh giới. Hiển nhiên, đối với chân tiên tu sĩ, thiên đạo đã coi nhẹ tại lại che giấu chính mình ác ý, muốn chân chính thọ cùng trời đất, nhất định phải trực diện kiếp nạn. Lạc đạo hữu, ngươi lần này mời chúng ta đến đây, hẳn là muốn đối phó kia tiền bá nham a. Nếu có thiếp thân có thể đến giúp bận biểu địa phương, còn xin cứ nói đừng ngại. Gặp Lạc Hồng cùng Chung Quyền trò chuyện xong, Lan Nhạn Băng lúc này vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, nàng vừa rồi suy nghĩ không ít, nếu là không nghĩ tao ngộ giống như Lạc Hồng tình huống, vậy bọn hắn cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Lan tiên tử lời ấy hợp ta ý, kia tiền bá nham làm ra chuyện thế này, nhất định phải để hắn trả giá đắt, không tệ, ta cũng tán thành, ta cũng đồng dạng. Mặc dù Chung Quyền đám người đã tại cái này phi thăng đàn làm thật lâu, cá ướp muối, nhưng nếu là có người uy hiếp được bọn hắn cá ướp muối thời gian, vậy bọn hắn cũng không để ý để đối phương biết rõ cái gì gọi là phi thăng tu sĩ tàn nhẫn, đa tạ chư vị đạo hữu ủng hộ. Chính như Lan Tiên Tử nói, Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác có đối phó tiền bá nham và cùng với hợp mưu vương trọng ý tứ, bọn hắn trước đây trăm phương ngàn kế, liền muốn để Lạc Mỗ tham gia kia nghênh tiên hội, chắc là ở trong đó bày bẫy rập, nhưng Lạc Mỗ đối kia nghênh tiên hội cũng không hiểu rõ. Xin hỏi chư vị nhưng có ai biết rõ trong đó môn đạo, cứ việc ngoài ý muốn nhiều hơn 8 cái giúp đỡ, nhưng Lạc Hồng biết rõ việc này còn phải hắn tự thân lên, những người này tối đa cũng liền phụ trợ hắn một cái, nhưng mà khiến Lạc Hồng kinh ngạc là, hắn lời này vừa ra, Chung Quyền bọn người đúng là cùng nhau nhìn về phía mặt đỏ thư sinh Hoắc Bảo Khang, chư vị đạo hữu, các ngươi đây là, nhìn một vòng về sau, Lạc Hồng lúc này đem nghi ngờ nhãn thần cũng ném đến Hoắc Bảo Khang trên thân, chương 1569. Thiên hình đài, không qua được đúng không? Chỉ là hơi sững sờ. Chính Hoắc Bảo Khang liền minh bạch nguyên do, lúc này bất đắc dĩ nhìn đám người một cái nói, khanh khách, Hoắc đạo hữu chớ có tức giận, dù sao trong chúng ta cũng chỉ có ngươi tự mình tham gia qua kia nghênh tiên hội. Lan Nhạn Băng lúc này che miệng cười nói, ha ha, chỉ tiếc thế lực này không có một đôi biết châu tuệ nhãn, mới khiến cho Tào Mỗ hôm nay có thế ở đây cùng Hoắc lão đệ yến ẩm. Tào Binh lúc này cũng chợt cảm thấy thú vị mà cười to nói, xem ra Hoắc trên người đạo hữu là có một đoạn có quan hệ kia nghênh tiên hội cố sự a. Nghe những lời này về sau, Lạc Hồng lập tức liền có điều minh ngộ, lập tức mỉm cười nói, việc này vốn cũng không phải là bí mật gì, đã Lạc đạo hữu cảm thấy hứng thú, kia Hoắc Mỗ liền giảng thuật một hai, dù sao, kia Vương Tiền hai người hơn phân nửa cũng là nghĩ vào lúc đó đối phó ngươi, mặc dù lại bị chết đi đã lâu ký ức tập kích một lần, nhưng Hoắc Bảo Khang lập tức nhưng cũng không buồn giận. Ngược lại rất là bình thản nói đến hắn năm đó tai nạn xấu hổ, nguyên lai, cứ việc chân tiên tại toàn bộ tiên giới đều xem như ít có, phi thăng tu sĩ thì càng là nổi tiếng, nhưng bởi vì tà tiên tồn tại, thế lực khắp nơi nhưng cũng sẽ không trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào, liền đem bọn hắn mời chào đi qua, nếu không, sau này nếu là bởi vì thế lực nội bộ ra một cái tà tiên, mà bị thiên đình để mắt tới, vậy coi như được không bù mất, cho nên... Cái này nghênh tiên hội mặc dù cũng sẽ là một chút hư đầu ba não đồ vật, nhưng chân chính mấu chốt, cũng chỉ có kia thiên hình vấn tâm khâu, mà cái gọi là thiên hình vấn tâm, liền để cho tham gia nghênh tiên hội phi thăng tu sĩ, dần dần leo lên trong hội trường, thiên hình đài, lập tức thôi động này đài thần thông, dò xét trên đài tu sĩ có hay không tu luyện tiên giới cấm thuật, nếu là không có, đó là đương nhiên hết thảy dễ nói, cơ hồ có thể làm trận gia nhập Bắc Hàn tiên vực bất kỳ một thế lực nào. Nhưng nếu là có, thế thì cũng không về phần đem nó tại chỗ chém giết, mà là sẽ chỉ hướng hắn nói rõ tình huống, lại cho phế bỏ cấm thuật thủ đoạn, để hắn tiếp tục lưu lại phi thăng đàn tu luyện. Ngày sau người này nếu là thông qua các loại thủ đoạn, thông qua được thiên hình đài khảo thí, cái kia như cũ là có thế lực muốn, mà tại trong lúc này, người này nếu là không biết hối cải, ngược lại chạy ra phi thăng đàn, kia ngay lập tức sẽ trở thành thiên đình truy nã trọng phạm, một khi mức thưởng ra, cái chết kia của hắn kỳ cơ bản cũng liền đến. Bất quá, Hoắc Bảo Khang cuối cùng lưu tại cái này phi thăng đàn, cũng không phải bởi vì hắn tu luyện tiên giới cấm thuật, nguyên do trong này còn muốn phức tạp hơn, cũng càng có thú chút. Thông qua hắn giảng thuật, Lạc Hồng rất nhanh liền ý thức được, thiên hình đài tác dụng nguyên lý, kỳ thật liền cùng hóa tiên thuần dịch không sai biệt lắm, đều là lợi dụng tinh thuần tiên linh khí đến kích thích phi thăng tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là, thiên hình đài hiệu quả phải kém không ít, cũng không thể để phi thăng tu sĩ pháp tắc tu vi hiển hóa ra ngoài. Nhưng ở nằm trong loại trạng thái này, cũng đủ làm cho thiên hình đài dò xét ra thụ thí sinh có hay không tu luyện qua cấm thuật. Nhưng mà, xảo liền xảo tại Hoắc Bảo Khang chẳng những là lấy phương pháp song tu tìm hiểu ra thuần dương pháp tắc, mà lại hắn còn tại nghênh tiên hội trước ăn đồng dạng vật đại bổ. Thế là, hắn tại trời hình đài kích thích dưới, lập tức liền dương khí xông não, thất thần chí. Đối lúc ấy ở đây một vị rất có lai lịch nữ tiên, làm một chút khinh bạc sự tình, khiến cho hội trường đại loạn, mà đợi hết thảy lắng lại về sau, các phương liền đều uyển cự hắn, nguyên lai là dạng này, không biết vị kia nữ tiên đến cùng ra sao địa vị. Có thể ảnh hưởng đến Bắc Hàn tiên vực tất cả thế lực, Lạc Hồng lập tức lớn cảm giác thú vị đồng thời, cũng không nhịn được tò mò hỏi, nàng đến từ Thương Lưu Cung, nghe nói sư phụ là vị kim tiên hậu kỳ tồn tại, tại Bắc Hàn tiên vực uy danh cực thịnh. Hoắc Bảo Khang lúc này sắc mặt ngưng trọng trả lời, tựa như rất là lo lắng việc này, nhưng sau một khắc, Tào Binh liền vô tình đâm thủng hắn nói, ha ha, Lạc đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật tên kia nữ tiên chỉ là bên ngoài nguyên nhân, chân chính nguyên nhân lại là tu luyện thuần dương pháp tắc tu sĩ xưa nay đều sẽ cho chỗ thế lực mang đến phiền toái không nhỏ, cho nên lựa chọn của bọn hắn mới như thế nhất trí. Thuận Tào Binh liếc động nhãn thần, Lạc Hồng lúc này mới chú ý tới, Lan Nhạn Băng cùng một vị khác nữ tiên số ghế lại cùng lần trước, đem Hoắc Bảo Khang một trái một phải kẹp ở giữa. Lạc Hồng lập tức liền đã hiểu, một bên thầm nghĩ lấy bội phục, một bên chắp tay hướng Hoắc Bảo Khang cảm ơn. Nói như vậy, kia Vương Tiền hai người hẳn là nghĩ trước đem Lạc Mổ bức tới nghênh tiên hội, sau đó thông qua nhìn trời hình đài động tay chân, để đạt tới mục đích của bọn hắn. Hiểu rõ đến đầy đủ tình báo về sau, chuyện mạch Lạc lập tức liền ở trong mắt Lạc Hồng rõ ràng. Mặc dù không biết bọn hắn cụ thể sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng 8-9 phần 10 chính là như thế. Lạc đạo hữu không được chủ quan, dù sao có chút cấm thuật một khi tu luyện, nhưng là không cách nào hủy bỏ. Một khi bị tra ra tu luyện những cái kia cấm thuật, tình huống ngay lập tức sẽ trở nên hung hiểm vạn phần. Đa tạ chư vị nhắc nhở, Lạc Mỗ trong lòng đã nắm chắc, hôm nay chi yến liền đến nơi này đi. Tại chung quyền bọn người một trận lao nhau về sau, Lạc Hồng liền đột nhiên đứng dậy, hướng bọn họ chắp tay nói. Vậy bọn ta liền không nhiều làm phiền, cáo từ, cáo từ. Tào Mỗ vẫn là câu nói kia, Lạc đạo hữu nếu muốn hỗ trợ, đều có thể thông báo một tiếng. Mặc dù lần này thiết yến thời gian không dài, nhưng mọi người đều biết rõ Lạc Hồng dưới mắt tới lúc gấp rút về suy nghĩ đối sách, cho nên đều chỉ là đơn giản cáo biệt một phen, liền phi độn rời đi. Nhưng bọn hắn lại là không biết, liền tại bọn hắn đi không lâu sau, Lạc Hồng tự tin cười một tiếng lấy ra một cái hắc ngọc bình nhỏ, nghĩ không ra nhanh như vậy. Liền muốn dùng tới các ngươi, hắc hắc, lần này ta liền cho các ngươi đến cái lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Dứt lời, Lạc Hồng liền lách mình đi tới phòng luyện đan bên trong, tiện tay vung lên, liền mở ra cấm chế. Bất quá, sau đó hắn cũng không hướng phía đan lô tế ra thiên lang thần hỏa, mà là tay phải kiếm chỉ một điểm, bắn ra một đạo hoàng tuyền địa hỏa. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, bốn cái đen xì đan dược liền mang theo khói đen từ kia hắc ngọc bình nhỏ bên trong bay ra, đồng thời lập tức tiến vào trong lò đan. Mà khi Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, trong lò đan hoàng tuyền địa hỏa phóng đại thời điểm, một cổ hàng lập khí tức liền đột nhiên xuất hiện ở phòng luyện đan bên trong. Ha ha, không phải liền là cấm thuật nha, Lạc Mỗ cho các ngươi đến cái lớn. Cười lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nhắm mắt ngưng thần, hoàn toàn đầu nhập vào dưới mắt luyện chế bên trong. Rất nhanh, hơn tháng thời gian liền lặng lẽ đi qua. Hơn 10 ngày trước, Lạc Hồng liền hoàn thành chân thần đan luyện chế. Chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, hắn liền không có xuất quan. Nhưng mà hôm nay, Ngân Tiên Tử một tiếng kêu gọi, lại là để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới ấm phòng. Lạc tiểu tử mau tới, bản tiên tử muốn sinh, thế nào? Thế nào? Tiên tử ngươi không sao chứ? Bởi vì là lần thứ nhất đối Ngân Tiên Tử thi triển binh linh chi thuật, Lạc Hồng cũng không dám 100% mà bảo chứng không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, hắn đang nghe Ngân Tiên Tử kêu thảm về sau, tất nhiên là cảm thấy lo lắng, nhưng giờ phút này hắn tập trung nhìn vào, đã thấy Ngân Tiên Tử chính bình yên vô sự ngắm nghía một viên màu bạc tiểu cầu. Ách, mới quá trình cùng bản tiên tử tưởng tượng được có chút không quá đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử lúc này có chút xấu hổ mà nói, dù sao nàng vừa rồi quả thật có chút khẩn trương quá mức, nhưng nàng cho rằng cái này cũng không thể trách nàng, ai bảo nhân tộc cùng yêu tộc tại sinh nở đời sau lúc đều thống khổ như vậy, nàng làm sao biết rõ đến nàng nơi này liền lập tức trở nên dễ dàng như thế, nàng thậm chí ngay cả cảm giác đều không có, Viên này màu bạc tiểu cầu liền từ bụng của nàng chỗ bay ra, đừng quản cái này. Lạc tiểu tử, ngươi nói cái này đồ vật đến cùng có tính không là bản tiên tử hài tử a? Ngân tiên tử giờ phút này hết sức quan tâm vấn đề này, dù sao cái đồ chơi này thật có thể coi như nàng hài tử, nuôi cái mấy chục năm liền bán rơi, tóm lại có chút không tốt lắm. Ai tiên tử ngươi nhìn, nhìn xem lâm vào xoắn suýt ngân tiên tử, Lạc Hồng lúc này thở dài một tiếng, để nàng đem ánh mắt tiến đến gần. Ngay sau đó, tay phải hắn ngón tay cái chỗ liền toát ra một đạo ngân mang, phi tốc vạch một cái về sau, Lạc Hồng ngón trỏ chỉ trên bụng liền phá vỡ một đạo nhỏ bé miệng máu, lập tức, một giọt mang theo tử kim chi sắc huyết châu, liền từ bên trong ép ra ngoài. Lạc tiểu tử, ngươi đây là? Ngân tiên tử lúc này không hiểu hỏi, nàng không minh bạch Lạc Hồng vì sao đột nhiên muốn tự mình hại mình. Tiên tử cho rằng, cái này mai huyết châu thế nhưng là Lạc mổ đời sau. Lạc Hồng lập tức nhàn nhạt hỏi, đương nhiên không tính. Ngân tiên tử cơ hồ không chút suy nghĩ trả lời, thế nhưng là tiên tử mời xem, này huyết châu coi như không có Lạc mổ thúc đẩy, cũng có thể tự hành hấp thụ chung quanh thiên địa nguyên khí, thậm chí có thể tự mình hướng lên trời địa nguyên khí nồng đậm địa phương nhúc nhích, nó cùng tiên tử chỗ sinh không gian chi linh, chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Lạc Hồng hướng phía ngân tiên tử đưa ngón trỏ ra, tận khả năng để nàng nhìn rõ ràng sau nhân tiện nói, còn giống như thật sự là đồng dạng. Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi tự hỏi, một lát sau, nàng đột nhiên mừng rỡ, hai tay chống nạnh mà nói, cái gì đó? Nguyên lai chỉ là bản tiên tử một giọt máu, trắng để bản tiên tử xoắn suýt lâu như vậy, tiên tử minh bạch liền tốt, gặp ngân tiên tử chui ra rút vào sừng trâu, Lạc Hồng lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức thần niệm khẽ động, viên kia huyết châu liền một lần nữa chui trở về trong cơ thể của hắn, trên ngón trỏ vết thương cũng là trong nháy mắt khép lại, chờ chút. Đây chẳng phải là nói, môn này buôn bán bản chất chính là bản tiên tử bán máu nuôi ngươi tiểu tử. Đột nhiên, ngân tiên tử vừa chuyển động ý nghĩ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Hồng nói, cái này Lạc mổ chỉ là đánh cái so sánh, bán huyết chi nói thật ra là, Lạc Hồng lập tức có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, Lạc tiểu tử ngươi thật coi bản tiên tử là đồ ngốc sao? Lần này bị ta lừa gạt đến đi, thưởng thức một phen Lạc Hồng phát sầu biểu lộ về sau, ngân tiên tử bỗng nhiên thoải mái cười rơi vào Lạc Hồng đỉnh đầu, ngay sau đó liền thúc giục nói, mau mau làm việc, nơi này đầu thế nhưng là có bản tiên tử một phần, ha ha, Lạc mổ tuân mệnh. Lạc Hồng lập tức mượn cơ hội dỗ nàng một cái, lập tức, hắn liền xem chừng đem đoàn kia chỉ có hồng đậu lớn nhỏ không gian chi linh, thu nhập một cái khảm nạm lấy tiên nguyên thạch mảnh vỡ trong hộp gỗ, đợi đắp lên nắp hộp về sau, Lạc Hồng thân hình một cái chớp động, liền đi tới bốn phương tụ khí trận bên trong, lúc này, hắn lật bàn tay một cái, liền lấy ra một viên nhan sắc ám trầm màu bạc bảo châu. Đây chính là hắn tại những ngày qua bên trong, thuận tay chuẩn bị xong độn không châu khí phôi. Thần niệm khẽ động, này châu liền tại Lạc Hồng điều khiển chui vào trong hộp gỗ. Không gian kia chi linh tới vừa chạm vào, lập tức tựa như là tìm được một cái ấm áp cảng, lập tức liền chui vào. Cái này khiến khí phôi mặt ngoài xuất hiện, tựa như hô hấp đồng dạng lấp lóe màu bạc vần sáng. Kiểm tra lần cuối một phen, xác nhận không có sai lầm về sau, Lạc Hồng tay phải nhẹ nhàng đưa tới, liền đem hộp gỗ thả vào một chỗ trong mắt trận, như vậy liền thành. Gặp Lạc Hồng mấy tức đều không có còn lại động tác, ngân tiên tử không khỏi kinh ngạc hỏi, xong rồi. Lạc mổ nói qua, một khi có không gian chi linh, luyện chế hạ giai tiên khí tựa như trồng rau đồng dạng đơn giản, hiện tại hạt giống đã trồng xuống, còn lại liền chỉ là chờ đợi. Lạc Hồng mười phần khẳng định trả lời, đã dễ dàng như vậy, vậy liền mau tới luyện chế cái thứ hai đi. Bản tiên tử nhìn cái này bốn phương tụ khí trận có bốn phía tiên linh khí nồng đậm trận nhãn, hẳn là có thể đồng thời luyện chế bốn cái độn không châu mới đúng. Đột phá nội tâm khúc mắc về sau, ngân tiên tử lúc này đúng là so Lạc Hồng còn muốn tích cực. Tiên tử chớ có quá hưng phấn, ngươi trước cẩn thận cảm ứng một cái, hẳn là có thể phát giác được rõ ràng khó chịu. Nếu vẫn đem không gian chi linh so sánh huyết nhục, một đoàn không gian chi linh không chỉ có riêng là một giọt máu, một cái thiếu thốn về sau, ngân tiên tử là không thể nào không có cảm giác, hảo hảo giống như là hơi mệt, hắc hắc, bị Lạc Hồng kiểu nói này, ngân tiên tử chợt cảm thấy một cổ cảm giác mệt mỏi từ thể nội tuôn ra, một cái không có đứng vững, lại để cho nàng từ Lạc Hồng đỉnh đầu rơi xuống, cũng may, Lạc Hồng kịp thời đưa tay tiếp nhận nàng, nhìn xem còn tại cười ngây ngô ngân tiên tử, Lạc Hồng lập tức có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngân tiên tử lập tức hao tổn chính là pháp tắc phương diện. Đổi lại người bên ngoài mặc dù cũng có thể có biện pháp đền bù, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng Lạc Hồng lại là khác biệt, thần niệm khẽ động, từng đạo màu bạc thái sơ chi khí liền từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, sau đó nhao nhao chui vào Ngân Tiên Tử thể nội. Như thế nào, thoải mái hơn? Ngân Tiên Tử lập tức có chút lực khí, lập tức ngồi dậy nói, ừm, cùng Lạc Mổ đoán chừng không sai biệt lắm, lại tĩnh dưỡng tháng dư, tiên tử hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Gặp Thái Sơ chi khí vẫn là trước sau như một ra sức, Lạc Hồng liền triệt để yên tâm, mà lần này thành công cũng đã chứng minh, môn này Độn Không Châu sinh ý hoàn toàn có thể hướng lớn bên trong làm. Tiểu Kim, đem Ngân Tiên Tử thu nhập thể nội về sau, Lạc Hồng ngẩng đầu liền kêu một tiếng, cứu, chỉ nghe một tiếng to rõ hót vang, một đạo bóng đen to lớn liền ném đến trên mặt đất, Lạc Hồng thấy thế trực tiếp thân hình lóe lên, liền đi tới Tiểu Kim trên lưng, đi thôi Tiểu Kim, tùy ý ít ngày nữa xung đột, chúng ta cho những cái kia hai gia hỏa đào hố đi. Nghe nói lời ấy, Tiểu Kim lập tức vui sướng hót vang một tiếng, chở Lạc Hồng liền bay ra nặng binh thủy ba trận. Số ngày sau, tại Phi Thăng Đàn biên giới chỗ, Tiền Bá Nham chính chau mày nhìn qua thoát ra màn sáng liệt diễm kim bằng, một mực đem hắn đưa ra ánh mắt bên ngoài về sau, hắn mới hướng một bên Vương Trọng nói, nghĩ không ra hắn sẽ ở biết rõ chúng ta muốn đối phó hắn thời điểm, còn dám ly khai Phi Thăng Đàn, đây chính là đánh chúng ta một trở tay không kịp a. Kia Tào Binh cùng Chung Quyền đều là tại Phi Thăng trong vò tu luyện vượt qua ngàn năm Phi Thăng tu sĩ, một thân pháp lực đã có tiếp cận ba thành đều bị cô động thành tiên nguyên lực, chúng ta không phải là đối thủ. Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Trọng cũng không muốn bỏ lỡ cái này đưa tới cửa cơ hội, cho nên dứt lời liền rất là do dự lựa chọn. Thôi, chỉ có thể lại nhiều phân ra một chút, qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, hắn mới đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nói, chương 1570, chân thần đan, Vương Huynh thật quyết định tìm trong môn đạo hữu tương trợ, ngươi phải biết, chúng ta đối với đạo đan đan phương tồn tại chỉ là phỏng đoán, nếu như cuối cùng không có phát hiện đan phương, khi mời trong môn đạo hữu tương trợ đại giới sẽ phải chính chúng ta ra. Tiền Bá Nham lập tức lại có chút do dự muốn hay không đi theo Vương Trọng đánh cược cái này một thanh, dù sao một khi xảy ra sai sót, hắn tại Trọng Thủy Môn chịu khổ thời gian rất có thể bởi vậy gia tăng gấp đôi. Vương Mỗ nghe ngóng, cái này Lạc Hồng chính là từ Thất Lạc Giao Diện Phi Thăng mà đến, nhất định không giống người ta như vậy cơ hồ không có cái gì pháp tắc linh vật bản thân, cho nên, cho dù không có đạt được kia đạo đan đan phương, từ trên người hắn lấy được chiến lợi phẩm, cũng hẳn là có thế miễn cưỡng thanh toán lên mời vị kia xuất thủ đại giới. Nhưng nếu là thật bị Vương Mỗ đoán trúng, lấy đạo đan đan phương giá trị, Tiền đạo hữu ngươi chẳng những có thể miễn trừ ngưng luyện tiên nguyên thạch nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch được đại bút tông môn cống hiến. Như thế phong hiểm nhỏ, ích lợi đại sự, vô luận Tiền đạo hữu ngươi làm sao quyết định, Vương Mỗ đều tuyệt không buông tha. Vương Trọng giờ phút này đã là tại thuyết phục Tiền Bá Nham, cũng là đang thuyết phục chính mình. Mà từ cái kia càng ngày càng kiên định trong giọng nói không khó coi ra, cái này gia hỏa hiển nhiên là đã hoàn toàn đem Lạc Hồng trở thành hắn tại tiên giới trở nên nổi bật khối thứ nhất đá đặt chân, Thất Lạc Giao Diện. Loại này giao diện phi thăng tu sĩ xác thực muốn so chúng ta giàu có được nhiều, khó trách hắn có thể gom góp luyện chế một lò đạo đan linh vật. Tiền Bá Nham nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên nói, hắn không phải không biết rõ Lạc Hồng từ Thất Lạc Giao Diện phi thăng lại so với bọn hắn chính thường phi thăng khó khăn rất nhiều. Nhưng bằng mượn cùng tiên giới liên hệ, hắn nhưng là sớm tu luyện không ít tiên giới bí thuật, những này bí thuật tại hạ giới lúc có lẽ uy lực, nhưng hôm nay khi lấy được tiên nguyên lực gia trì về sau, uy lực tất cả đều chợt tăng mấy lần, lấy về phần, Tiền Bá Nham thậm chí có lòng tin một mình đối mặt Lạc Hồng, mà lập tức hắn còn có Vương Trọng cái này một trợ lực, cho nên hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định cũng liền không khó suy đoán, nhưng bọn hắn cũng không biết đến là, bọn hắn tự cho là ẩn tàng đến cực tốt hành tung. Kỳ thật đã sớm bị Lạc Hồng thần thức phát giác, bất quá, vì kế hoạch sau này, Lạc Hồng lập tức tất nhiên là sẽ không vạch trần bọn hắn. Các loại Tiểu Kim chở bọn hắn thoát ra thần thức phạm vi về sau, Lạc Hồng lúc này hướng bên cạnh Tào Binh hai người chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị, không phải bằng vào Lạc Mổ một người, thật đúng là không dám ở lúc này ra ngoài. Không sao, Chung Mổ cùng lão Tào vốn là nghĩ gần đây lại đi Na La Sát ám thị một chuyến, hiện tại có Lạc đạo hữu linh thú tương trợ, còn có thể tiết kiệm một chút thời gian đi đường. Chung Quyền lập tức khoát tay áo nói, không tệ, nghe nói Na La Sát ám thị mở một nhà Độn Không Các, hắn các chủ có thế luyện chế có không gian pháp tắc hạ giai tiên khí, Tào Mỗ nhất định phải đi xem một chút. Từ trước đến nay đến tiên giới về sau, Tào Binh liền thường xuyên nghe được ba đại chí tôn pháp tắc như thế nào lợi hại nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ chân chính được chứng kiến, giờ phút này liền có chút không phục nói, tính toán thời gian, Lạc đạo hữu mua sắm nặng minh thủy ba trận thời điểm, hẳn là ngay tại Độn Không Các gầy dựng kia đoạn thời gian bên trong, không biết Lạc đạo hữu ngươi nhưng có kiến thức đến kia Độn Không Châu, Chung quyền mặc dù tại phi thăng đàn tu luyện, lại không có nghĩa là phong bế nghe nhìn, mà là sớm đã sử dụng thủ đoạn bên ngoài thu nạp mấy cái đại thừa tu sĩ, thành lập một tổ chức nhỏ thay hắn làm việc cùng tìm hiểu tin tức. Lạc Mỗ lại là không có phần này cơ duyên, dù sao kia Độn Không Châu tại Độn Không Các gầy dựng ngày đầu tiên, liền bị người cho đấu giá đi. Cũng may Lạc Mỗ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngày đó vì tranh mua Độn Không Châu, có không ít đạo hữu đều mang theo không gian thuộc tính pháp tắc linh tài tới. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ mới có thể gom góp lúc trước lò kia đang dược cần thiết linh tài. Lạc Hồng Thuận miệng che lấp nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Chung Quyền lập tức có chút tiếc nuối nói, ha ha, nhưng cũng không có gì có thể tiếc. Các ngươi có biết viên kia Độn Không Châu sau cùng thành giao giá tiền là bao nhiêu? Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, bao nhiêu? Tào Binh nghe vậy lập tức hứng thú, thân thể có chút góp đến hỏi, đều chuyển đổi thành tiên nguyên thạch, chính là trọn vẹn 60 khối tiên nguyên thạch. Lạc Hồng cố ý làm ra khoa trương biểu lộ nói, mắc như vậy đều có thể bù đắp được một kiện phổ thông trung giai tiên khí. Tào Binh lập tức khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết hắn toàn bộ thân gia đều không có 10 khối tiên nguyên thạch a, cái này giá cả đúng là có chút khoa trương, nhưng hẳn là cũng chỉ có lần thứ nhất sẽ cao như vậy, lần sau đoán chừng sẽ ngã xuống 50 khối tả hữu. Chung Quyền lúc này một bên trầm ngâm nói, một bên ánh mắt chớp động lên, không biết đang có ý đồ gì. Vậy cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm, bất quá nếu là có cơ hội đụng phải kia Độn Không Các chủ, Tào Mỗ nhất định phải thử đoạt hắn một đoạt. Cười hắc hắc về sau, Tào Binh liền không che giấu chút nào biểu lộ ra chính mình đối Độn Không Các chủ túi trữ vật ngấp nghé. Ha ha, lão Tào ngươi cũng chính là ngoài miệng lợi hại, người ta thế nhưng là tìm hiểu ra không gian pháp tắc thiên tài, ngươi muốn tóm lấy hắn cũng khó khăn, còn muốn đoạt hắn. Chung Quyền lại biết Tào Binh chỉ là qua qua miệng nghiện, lúc này trêu ghẹo một câu. Nhưng rất nhanh, hắn liền có chút nghiêm túc nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, lúc trước bởi vì ta hai người vừa vặn muốn đi La Sát ám thị, liền không có hỏi nhiều ngươi lần này đi ý đồ, dưới mắt, kia Vương Tiền hai người đoán chừng cũng không dám đuổi tới, có thể hay không lộ ra một hai rồi, ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, trong lòng thầm nghĩ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền có chút cười nói, không dối gạt hai vị, Lạc Mỗ lần này đi La Sát ám thị, vẫn như cũ là vì mua sắm một chút luyện chế đan dược vật liệu. Cái này Lạc đạo hữu, xin thứ cho Tào Mỗ nói thẳng, lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật, nếm thử luyện chế đạo đan thật sự là hơi sớm. Do dự một cái về sau, Tào Binh vẫn là như nói thật nói, lão Tào nói đến không tệ, Lạc đạo hữu ngươi mặc dù từ hạ giới vơ vét một chút pháp tắc linh tài, nhưng cũng không nên như thế lãng phí. Chung Quyền cũng làm tức phụ họa khuyên nhủ, đa tạ hai vị nhắc nhở, có lần trước giáo huấn, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không lại không biết tự lượng sức mình nếm thử luyện chế đạo đan. Lần này Lạc Mỗ muốn luyện chế đan dược, chính là tự sáng tạo chân thần đan, mà lại luyện chế ra đến về sau, cũng không phải chính mình phục dụng, mà là vì đối phó kia Vương Tiền hai người. Lạc Hồng lập tức giải thích nói, dùng để đối phó hai người kia. Tào Binh nghe vậy bỗng cảm giác nghi hoặc, không khỏi mắt nhìn bên cạnh Loại Quyền, gặp hắn cũng không rõ ràng cho lắm, mới lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi không phải là muốn cho hai người kia hạ độc, dĩ nhiên không phải, Lạc Mỗ cái này chân thần đan cũng không phải hại người độc đan, chính tương phản, đan này tại hạ giới lúc, liền có tăng lên cực lớn chúng ta nguyên thần tu vi công hiệu, bây giờ, Lạc Mỗ lại đem bên trong mấy vị chủ dược, đổi thành dược lực mạnh hơn tiên giới linh dược, công hiệu nhất định có thể tiến thêm một bước, Lạc Hồng lúc này rất là tự đắc nói, ồ, không biết hiệu quả cụ thể có thể tốt bao nhiêu, tu luyện đến nay, Chung Quyền đương nhiên rõ ràng nguyên thần cường đại chỗ tốt, chỉ tiếc nguyên thần một đạo tu luyện quá chậm, hắn cũng không có quá nhiều đọc lướt qua, cho nên hiện tại hắn nghe nói có một loại đan dược có thể tăng lên trên diện rộng nguyên thần tu vi, kia tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Chung đạo hữu nghĩ biết rõ cái này, vậy không bằng ngươi ta luận bàn một cái như thế nào, tựa như sớm có đoán trước, Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng nói, đã Lạc đạo hữu có này nhã hứng, vậy liền tới đi, vừa mới nói xong. Một cổ vô hình ba động liền từ Chung Quyền thể nội tuôn ra, thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới. Lạc Hồng thấy thế cũng không có thi triển cái gì nguyên thần bí thuật, đồng dạng vô cùng đơn giản đánh ra thần thức. Lập tức, hai cổ to lớn thần thức ngay tại giữa hai người đụng thẳng, lẫn nhau đè xuống phát ra trận trận ông minh chi thanh. Lạc đạo hữu xem chừng, trầm giọng nhắc nhở một câu về sau, Chung Quyền liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên thần thức chuyển vận, ý đồ áp đảo Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng mặt không đổi sắc, cũng đồng bộ gia tăng thần thức chuyển vận, từ đầu đến cuối cùng Chung Quyền duy trì cân đối trạng thái. Mấy tức về sau, tại càng phát ra bén nhọn vù vù âm thanh bên trong, Chung Quyền dẫn đầu ngăn cản không nổi, không thể không ngưng tụ lại thần thức. Lạc Hồng thấy thế cũng giống như thế. Thế là giữa hai người rất nhanh liền xuất hiện một cái không ngừng lăn lộn quả cầu ánh sáng màu xám. Ông Minh Chi Thanh lại bỗng nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, vừa vặn có một đám linh hạt hiểm lại càng hiểm tránh đi Tiểu Kim, bay đến cao hơn không trung. Lại tại trải qua Lạc Hồng hai người đỉnh đầu lúc, đột nhiên đều hai mắt đã mất đi thần thái. Thân hình mềm nhũn hướng mặt đất rơi xuống. Nguyên lai, kia vù vù không phải biến mất, mà là tần suất vượt ra khỏi nhục nhĩ cực hạn. Tào Binh lập tức cũng là đang thi triển thông tai thần thông về sau, mới nghe được cái này che giấu sát cơ. Theo quả cầu ánh sáng màu xám trở nên càng ngày càng sáng tỏ, Chung Quyền sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, cái trán càng là toát ra mồ hôi. Nhìn thấy đối phương đã nhanh đến cực hạn, Lạc Hồng mới một mặt nhẹ nhõm mà nói, Chung đạo hữu nếu là chống đỡ không nổi, cứ việc rút về thần thức chính là. Chung Quyền nghe vậy lập tức có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lạc Hồng. Dù sao hắn dưới mắt nếu là đột nhiên rút về thần thức, cái này xám vệt trắng cầu chắc chắn bạo liệt mà ra, chấn thương song phương nguyên thần. Nhưng khi hắn thấy rõ Lạc Hồng trên mặt tự nhiên chi sắc về sau, lập tức tâm phục mà nói, vậy làm phiền Lạc đạo hữu. Dứt lời, hắn liền bỗng nhiên thu hồi thần thức. Sau một khắc, giữa hai người quả cầu ánh sáng màu xám liền từ tròn trịa như ý trạng thái, trở nên phồng lên vặn vẹo, nghiễm nhiên một bộ muốn mất khống chế dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng nhướng mày, liền chuyển vận một cổ kinh người thần thức, đem kia quả cầu ánh sáng màu xám cứ thế mà chen thành đậu nành lớn nhỏ. Đi, một tiếng thét ra lệnh về sau, Lạc Hồng liền đem nó bắn ra, trực tiếp trúng đích một tòa tràn đầy đá vụn núi hoang. Trong nháy mắt, một cổ to lớn thần thức xung kích lợi dụng núi hoang làm trung tâm tan ra bốn phía, trên đường đi không biết tiêu diệt bao nhiêu sâu bọ. Bất quá bởi vì Tiểu Kim tốc độ bay cực nhanh, cho nên khi đến Lạc Hồng bọn hắn bên này lúc, đã tựa như là quất vào mặt gió mát. Nghĩ không ra Lạc đạo hữu thần thức đúng là gấp bội tại ta, Chung mổ bội phục, thu hồi ánh mắt về sau, Chung Quyền lúc này nhìn về phía Lạc Hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.